không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 424. Không năm sau biến hóa. Đúng rồi, nếu không phải là bản tôn ban đầu ở ngưng tụ ta thời điểm không có chú ý, ta hiện tại khả năng vẫn là một cái bình thường bản mệnh thân ngoại hóa thân, mà không phải cùng hiện tại giống nhau. Một cái xuất sai lầm thân ngoại hóa thân, đối với Lâm Bối tự thân là phái nữ vấn đề, Lâm Bối cũng rất tuyệt vọng, nhưng là không có biện pháp nha. Lần nữa tẩy luyện mấy lần, nhưng là kết quả sau cùng lại đều là giống nhau, tựa hồ bị mệnh chung chú định, vô pháp sửa chữa một dạng. Nàng có thể làm sao? Chỉ có thể cứ như vậy sống sót chứ. Dù sao Lâm Bắc bình thường cũng sẽ không triệu hoán nàng xuất hiện. Tối đa chính là có một ít việc gấp, vô pháp lúc rời đi mới hội triệu hoán Lâm Bối xuất hiện mà thôi. Bình thường Lâm Bối đều là bám vào Lâm Bắc trong cơ thể, chờ triệu hoán. Cái kia, kỳ thực, ta muốn nói là, người bản mệnh thân ngoại hóa thân dung mạo thật là xinh đẹp. Ngay cả ta cô nàng này chứng kiến, đều có nhất chủng muốn bách hợp xung động. Lâm Bối dáng dấp, đặt ở toàn bộ vũ trụ bên trong, đều là không thể kén chọn tồn tại. Thêm trên bởi vì là Lâm Bắc bản mệnh thân ngoại hóa thân, sở hữu hư không năng lượng bằng thân, cả người đều có vẻ thần bí đầy đủ. Vì Lâm Bối mị lực tăng một tia cảm giác thần bí. Nguyên nhân đây, Lâm Bối dáng dấp, bất kể là nam nữ lão thiếu, loại vật chênh lệch, đều có nhất chủng lực hút vô hình. Khái khái, song nhi, những lời này không nên nói nữa. Người thật muốn cùng Lâm Bối chơi bách hợp, tuy là ta không ngại, nhưng là ta sẽ có nhất chủng chính mình lục chính mình cảm giác. Vừa nói, Lâm Bắc hướng thiên hét lớn một tiếng về sau, thiên đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Chỉ thấy thiên đạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, Lâm Bắc, ngươi tìm ta có chuyện gì tình sao? Nói thật, thiên đạo kỳ thực rất không muốn gặp lại Lâm Bắc, nếu như có thể mà nói. Thiên đạo thập phần hy vọng Lâm Bắc vĩnh viễn không muốn xuất hiện ở trước mặt hắn. Dù sao, mỗi một lần gặp mặt, cơ bản trên đều nằm ở ăn két trạng thái, là một người hội khó chịu. Có, gần nhất ta nghĩ muốn bế quan một cái, thật tốt đào móc một chút thực lực của mình. Không phải sao, người không gian bên trong sở hữu thần bí lực lượng, mỗi một lần ở người không gian bên trong, ta đều có nhất chủng không rõ lĩnh ngộ, cho nên ta muốn ở ngươi không gian bên trong tiến hành bế quan. Thiên đạo không gian cùng vũ trụ không gian tương liên. Nguyên nhân đây, thiên đạo không gian bên trong tồn tại vô số sức mạnh quy tắc. Ở sức mạnh quy tắc trợ giúp xuống, tự nhiên có thể có chút lĩnh ngộ. Ngươi muốn đi vào không gian của ta bên trong tiến hành bế quan. Như thế không để cho sao? Ha ha ha, dĩ nhiên không phải, ta thập phần hoan nghênh đây. Ngươi muốn bế quan bao lâu? Thời gian chưa định, chẳng qua phỏng chừng không có 10 năm 8 năm cũng không được. Như vậy a, ngươi yên tâm, ngươi bế quan thời điểm, người nhà của ngươi ta tới bảo hộ, ngươi cứ việc yên tâm bế quan đi. Nghe được Lâm Bắc muốn bế quan, thiên đạo kích động nói. Nghĩ thầm, Lâm Bắc tiểu tử này rốt cuộc phải bế quan, thực sự là không dễ dàng a. Lần này, Lâm Bắc bế quan trong khoảng thời gian này, ta lại có thể khôi phục đến quá khứ thiên đạo ngang ngược tư thế. Gia nhân của ta còn chưa tới phiên ngươi tới bảo vệ tình trạng. Ta bản mệnh thân ngoại hóa thân sẽ giúp ta xử lý. Còn ngươi, nếu có một ít đại sự nói, có thể tới gọi. Ta trước hết đi bế quan. Cứ như vậy, vừa nói, Lâm Bắc ôm lấy Lãnh Vô Song về sau, nhìn Lãnh Vô Song tiếp tục nói, Song nhi, hy vọng ta xuất quan thời điểm, thực lực của ngươi có thể đột phá đến đại đế cấp bậc. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể cùng nhau đi trước ngũ vực chi địa. Ừ, nhất định. Lãnh Vô Song nghe vậy, tựa đầu gối lên Lâm Bắc ngực chỗ, nghe Lâm Bắc thực lực mạnh mẽ nhịp tim cười nói, vợ chồng son ấm áp ôm ở một thời gian ngắn về sau. Chỉ thấy Lâm Bắc buông ra Lãnh Vô Song, cả người trực tiếp tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở thiên đạo không gian bên trong. Tại thiên đạo không gian bên trong tiến hành bản thân đào móc. Chờ lúc nào đối với thực lực của tự thân đạt được 50% trưởng khống mới xuất quan. Bản tôn đi, Song Nhi, chúng ta trở về đi. Yên tâm, bản tôn không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ta nhất định sẽ thay thế hắn chiếu cố thật tốt ngươi. Lão là ta giống như chim nhỏ nép vào. Người một dạng, gối lên Lâm Bối ngực chỗ. Cảm thụ được Lâm Bối mềm mại ngực. Chẳng biết tại sao, luôn luôn nhất chủng không hiểu bộ dạng muốn bóp đi lên xung động. Ai, còn tưởng rằng đầu trên không ai đè nặng, thì ung dung, nhưng là không nghĩ tới. Lâm Bắc đi bế quan, Lâm Bối lại xuất hiện hoạt động, còn có nhường hay không thiên đạo khoe uy phong. Toán, lấy sau vẫn là cách đây toàn ra xa một chút đi. Đúng Bắc vực chi chủ vị tranh bá đều đã qua như thế cứu. Hẳn là đã kết thúc chứ. Cũng là thời điểm qua. Vừa nói, thiên đạo thân ảnh cũng tiêu thất. Hướng Bắc vực nơi đi vào. Thời gian nhất chuyển trôi qua. Rất nhanh, trăm năm liền như vậy vội vã quá khứ. Ở nơi này trăm năm bên trong, nguyên sinh vũ trụ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trong đó, Bắc vực nơi bá chủ vị, ở trăm năm trước đã quyết ra, là một cái thiên thần tộc tộc trưởng, thiên nhãn sở đảm nhiệm. Đồng thời, tại thiên nhãn dẫn dắt xuống, toàn bộ Bắc vực nơi bắt đầu tiến nhập nói cho phát triển giai đoạn. Ở nơi này trăm năm trong lúc, thiên nhãn thực lực đạt được tiên hoàng sơ kỳ tu vi. Bên ngoài tọa hạ 12 thiên thần thực lực tác thì là lần lượt đạt được tiên vương cấp bậc. Thiên sứ tộc tác thì là tuyển trạch tiếp tục dựa vào thiên thần tộc. Tây vực nơi, Tây vực chi chủ Tây Lợi An nhị nữ nhi thành công trở về. Đồng thời còn nhiều hơn hai cái ngoại tôn nữ. Một cái trong đó ngoại tôn nữ thiên tư nghịch thiên. Bất quá là một tuổi, thực lực liền đã đạt được địa tiên sơ kỳ. Đồng thời lĩnh ngộ đại thần thông thuật, mộng nhập thần cơ, hơn nữa, Tây vực văn hóa, tựa hồ cũng thay đổi được cổ quái, bắt đầu bày biện ra thần long đế quốc trạch văn hóa xuất hiện. Trong lúc nhất thời, người hầu gái giả trang, cảnh sát ăn vào loại, chi phong đại thịnh, có người nói, Tây vực tân sinh nhi dựng dục xuất nguyên nhân này đề thăng. Đông vực. Ở nơi này trăm năm trong lúc, Lâm Thông Thiên, Cao Tuyền thực lực lần lượt đến tiên hoàng sơ kỳ. Thực lực tổng hợp, ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, tức thì không có Lâm Bắc uy hiếp, cũng đủ để đảm nhiệm ngũ vực chi địa đệ nhất thế lực tên. Còn Nam vực, cùng Trung vực, tắc thì là không có bao nhiêu biến hóa, cùng trăm năm trước không nhiều lắm chênh lệch, nội vũ trụ bên trong. Thần Long Đế Quốc triệt để trở thành nội vũ trụ thế lực khắp nơi bá chủ. Không thể lay động bá chủ. Ở nơi này ngắn ngủi trăm năm trong lúc, Thần Long Đế Quốc thực lực tổng hợp kịch liệt bão thăng. Không chỉ có quốc thổ cao thấp là trăm năm trước vạn lần. Nhân tài cũng là xuất hiện lớp lớp. Đặc biệt đế quốc thủ hộ giả đồ đệ. Đầu tiên là tiểu đồ đệ Đường Linh. Đao phong mẫu hoàng tên bắt đầu ở nội vũ trụ bên trong khuếch tán. Lấy đại thánh đỉnh phong tu vi, trực tiếp hành hạ đến chết đại đế sơ kỳ cường giả. Thứ nhì, nhị đồ đệ, đế quốc hoàng thái tử Lâm Vô Bạch, đế quốc huyết sát thần, thánh chiến thần chi danh nổi tiếng nội vũ trụ bên trong. Lấy tiểu thánh đỉnh phong tu vi, độc chiến mấy vị đại thánh đỉnh phong. Đồng thời đem bên ngoài chém giết cùng loạn thái tinh hệ bên trong. Còn đại đồ đệ, tắc thì là so với Đường Linh, Lâm Vô Bạch kém hơn một chút. Bất quá, lấy tiểu thánh sơ kỳ tu vi, ngạnh kháng đại thánh tột cùng toàn lực công kích mấy chục phân chung. Đủ để chứng minh Mỹ Cam phòng ngự vô song. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.